Quân Lâm Thiên Hạ, chương 798, tái tiến nhất tầng, góc truyện audio.com. Sau khi đạo lôi quang tử sắc đầu tiên bị Nhạc Vũ thôn phệ hoàn toàn vào cơ thể thì có tiếp ngay mấy đạo kiếp lôi tử sắc giáng xuống, cơ hồ không để cho người ta thời gian phản ứng. Quang bích hồng sắc quanh người Nhạc Vũ càng thêm kiên cố, ngăn mấy đạo lôi quang này cách người ba trường. Linh lực thủy hỏa giao tạp như thái cực từng chút một khiến Tây Phương Đại Canh Tử Kim Lôi mất đi duệ khí. Đến nhị thập trọng lôi thì tốc độ kiếp lôi lại được đẩy nhanh. Mỗi lần đánh xuống thì uy lực càng tăng lên, tổng lượng tăng vọt mấy thành. Một luồng sóng loạn lưu linh lực tràn ngập Hợp Dương Phong. Nhạc Vũ vẫn hết sức bình thản, hơn trăm năm qua hắn đã 9 lần mở ra tiên giới chi môn, tìm hiểu gần ngàn đại đạo thiên địa, mấy môn thần thông tu tập đã sớm đạt đến cực hạn. Một tầng quang chướng thập tam trọng băng diễm huyền đủ tương đương với tiên bảo thất phẩm. Cho dù là đệ nhị thập trọng Tây Phương Đại Canh Tử Kim Lôi cũng khó dung chuyển mảy may. Hơn phân nửa ý niệm của hắn vẫn xuyên toa qua bản nguyên hồng hoang vào thẳng bên trong. Sau một khắc hắn chợt cảm giác được một khí tức bí ẩn từ sâu bên trong phá không mà đến. Khí tức này vượt qua vô số thời không loạn lưu, lại xuyên thấu qua bích chướng không gian của thiên nguyên giới, cơ hồ là vô hình vô ảnh, vô tướng vô tung. Long Thương Kiếm bên cạnh lập tức phát ra một tiếng ngân nhẹ. Khí huyết Nhạc Vũ cũng hơi kích động rồi, thần hồn mơ hồ có cảm giác. Vực ngoại yêu ma, Nhạc Vũ chau mày, nhớ tới khí tức hung hiểm từng khiến hắn cảm giác lúc trấn áp ma quật. Ẩn giấu gần 80 năm, lúc này khi phát động sẽ là thế lôi đình vạn quân, không chết không ngớt. Nhạc Vũ cười lạnh, không muốn bị vật này nhiễm lên thần hồn. Huyền yêu tịnh hỏa càn ly chân diễm, đại hóa chư thiên chân viêm, bất diệt đâu xuất chân diễm từ trong người đột nhiên giấy lên, chữ đình trong thần hồn càng tràn ra vô số thất thải lôi quang. Chỉ nghe một tiếng gào thét phẫn nộ vang tận mây xanh. Theo tiếng nổ kéo dài của lôi lực, một hồn thức cực lớn giao tạp trùng kích với ý niệm thiên địa mênh mông tạo thành sóng hồn lực phong bạo tư tán. Dưới chân Quảng Lăng Sơn, vô số sinh linh thú loại nổ tung, máu huyết tung tóe đầy trời. Thần hồn Nhạc Vũ tựa như một chiếc thuyền không thể phá vỡ lướt đi bên trong, vừa lúc tạo thế chân vạc. Cấp bậc vực ngoại yêu ma này cực cao, vượt ra khỏi sát ma trước đây hắn từng biết vô số lần, không sợ hỏa lực thiêu đốt lẫn lôi lực oanh kích. Vô luận là bốn loại linh hỏa hay vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp chỉ có thể kiềm chế nó bên ngoài thân thể thần hồn. Nhạc Vũ trầm mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, sự tồn tại của quái vật khổng lồ này sớm đã vô biên vô ảnh, mắt thường không thể thấy được. Chỉ khi hắn thôi động mắt chân long, dùng đôi đồng tử kim sắc mới có thể nhìn ra một chút hình tích như mây như sương mù cơ hồ che lấp cả phiến thiên không. Từ vài thập niên trước khi đọc đạo điển trong Quy Khư Cung đã nghe nói đến ở trên sát ma là vô tướng yêu ma. Bất quá nhìn xem con này chắc là còn trên thiên ma, sợ là đã tới cảnh giới vô tướng ngọc ma. Nghĩ đến đây, sát cơ dâng lên cuồn cuộn trong ngực Nhạc Vũ. Hơn phân nửa hồn lực của hắn còn ở trong bản nguyên hồng hoang hỗn độn nên tạm thời không thể rút ra, cũng không có ý định đem thân ngoại hóa thân dính vào. Trong lòng hắn lóe lên một ý niệm liền từ tay áo xuất ra một quang điểm lam sắc. Góc truyện audio.com, cảm ứng được bản nguyên hồn nguyên của vực ngoại thiên ma phía xa rồi sau đó bắn ra một chỉ. Thiên ma lập tức sững lại rồi như gặp phải một vật gì đó cực kỳ đáng sợ, vội vàng rút đi như thủy triều. Nhạc Vũ lại cười lạnh, vung thiên ý kiếm chém ra, 12 lần gia tốc thời gian cộng thêm vô số pháp tắc không gian đem toàn bộ không gian phong tỏa lại. Viên huyền thiên âm thủy thần lôi lam sắc đột nhiên bùng nổ. Linh lực cương phong chập trùng không thua kém Nam Hải trước kia, chỉ là bị Nhạc Vũ dùng pháp lực cường hoành thôi động lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đại pháp ước thúc trong phạm vi vạn trượng trên đỉnh Hợp Dương Phong. Thêm vào ít nhất 20 viên tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa bố tại bên ngoài tạo ra một lực từ mênh mông bao phủ. Lớp ngoài cùng có ngũ nhạc trầm sơn xích chấn áp, linh lực cương phong lẫn năng lượng hủy diệt trùng kích bên trong, càn quét tứ phương, phá hủy hết thảy. Cho dù pháp lực Nhạc Vũ cường hoành cũng hơi chút không thể khống chế, đến khi tất cả dần khôi phục yên tĩnh thì mắt chân long đã không thấy bóng dáng vô tướng yêu ma. Nhạc Vũ nheo mắt nhìn kỹ rồi cười nhạt, thứ không lên được mặt bàn, điểm thủ đoạn này cũng dám giấu giếm ta. Phía sau hắn bỗng dưng tế lên hai ngũ sắc cự thủ chụp tới phía xa, một bên cạnh nhiễm lực một trước người Nông Dịch Sơn trăm trượng. Đọc truyện online tại truyện phun, tiếp đó hắn lại tế lên thông thiên long ngục ấn dẫn động thiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa thiêu đốt hai chỗ cự thủ vừa chụp xuống. Đến lúc hắn nắm chặt hai cự thủ thì thế lửa càng vượng gấp trăm lần. Một thanh âm thê thảm bỗng dưng vang vọng thiên địa, những tu sĩ đại thừa đứng ở xa nhìn xem đều toát mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có đến cảnh giới này mới có thể ẩn ước biết được tồn tại của vực ngoại thiên ma kia. Đạt đến cấp độ vô tướng yêu ma thì chỉ cần dẫn động một tâm niệm đã có thể khiến cho tâm cảnh đại thừa tu sĩ lay động, càng không cần nói tới chảm sát tại chỗ. Hỏa diễm kia dần lụi tắt, tiếng thét cũng dần yếu đi. Thần sắc Nhạc Vũ chuyển thành ngưng trọng, cảm giác được thần hồn đã tiến vào sâu trong bản nguyên, có khả năng đến cực hạn, phảng phất như một bức tường kiên cố không thể vào thêm. Kiếp lôi đã tới lần thứ 35, băng diễm huyền quang trận đã không cách nào chống cự, sau đó trọng hợp với lực lượng của tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa tạo thành bích chướng từ lực chống lại Tây Phương Đại Canh Tử Kim Lôi. Tần suất kiếp lôi trong không trung cũng rút ngắn còn xuống nửa tuần hương, mỗi đạo tử quang đánh xuống như muốn chấn vỡ thiên địa. Tiên giới chi môn mở rộng phát ra từng luồng quang mang thất thải bao phủ thân hình Nhạc Vũ, cưỡng ép lôi thân hình hắn vào trong cửa. Nhiễm Lực Lâm Trác hộ pháp bên cạnh đều lộ vẻ vui mừng, hai người hiện giờ coi như kiến văn quảng bác, biết đến bước này đã khó có người nào gây được tổn thương cho Nhạc Vũ. Kiếp lôi đã qua hơn phân nửa nhưng Nhạc Vũ vẫn chưa hề bị tổn thương, còn lại ngũ cửu Tây Phương Đại Canh Tử Kim tuy đáng sợ nhưng khó ảnh hưởng đến hắn, lần độ kiếp này coi như nắm chắc chín thành. Mấy người Nông Dịch Sơn phía xa cũng vui vẻ, độ kiếp càng gian nan thì thành tựu sau này càng không thể hạn lượng. Bọn họ cũng chỉ nghe duy chỉ có tổ sư Quảng Lăng Tán Nhân và Mạc Quan Lan là đã từng trải qua ngũ cửu tiên kiếp nhưng cũng không hoàn toàn, tuy ngũ cửu trọng lôi nhưng đều là tứ chín đỉnh phong thái. Cốc truyện audio.com, Hoàng Diệu Thiên Lôi, chỉ trong vòng vạn năm, Quảng Lăng Tán Nhân liền đã thành tựu Ngọc Tiên, có năng lực phá vỡ này trùng trùng điệp điệp bích chướng, cưỡng ép mở ra không gian. Thành tựu tương lai của Nhạc Vũ càng khiến người ta mong đợi. Tu sĩ chư tông ở xa đều lộ vẻ phức tạp, Nhạc Vũ có thể thoát ly thế giới này cố nhiên khiến người kinh hỉ, không cần mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Nhưng nhân vật như vậy nếu có thành tựu ở địa tiên giới sẽ khiến cho uy thế của Quảng Lăng Tông càng khó lay truyền. Lúc này kiếp lôi mặc dù còn chưa chấm dứt nhưng trong mắt mọi người coi như đã hoàn thành. Thanh niên thanh tú kia đang đứng khoanh tay giữa vô số kiếp lôi, không hề lộ vẻ cố gắng. Cơ hồ nhìn không ra trước đó hắn còn luyện chế ra một kiện chí bảo thổ hệ, còn đem một vực ngoại thiên ma không biết cấp bậc chảm sát đương trường. Tiếp đó mọi người lại ngần cả ra, trước mắt bị một vầng sáng màu vàng chói lọi che kín. Khí tức mênh mông xông thẳng trời cao, một điểm khí ngưng thực đến cực điểm vọt lên cơ hồ chấn nát kiếp vân trên không trung. Từng đạo hỏa diễm tam sắc bắt đầu bay lên từ người Nhạc Vũ, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn qua từng góc nhỏ nhất bên trong kinh mạch thiêu đốt thần hồn pháp lực. Tam muội chân hỏa sôi trào cơ hồ nhập vào sâu trong cốt tủy, cưỡng ép thiêu đốt tất cả sinh mệnh. Nhạc Vũ tròn mắt muốn nứt, chống chọi nỗi đau đớn vô tận, nỗ lực bảo trì ba phần thần trí, thần hồn không ngừng lớn mạnh trong thiêu đốt. Đã bước vào cánh cửa tu hành, Nhạc Vũ há chịu tầm thường. Đã muốn dĩ lực chứng đạo, sẽ làm bằng được. Lực kháng thiên, phá cho ta. Trong nháy mắt tất cả hồn niệm của hắn tụ vào một chỗ, rót vào đao ý nghịch thiên xông lên từ chỗ sâu nhất trong bản nguyên, đánh nát bức tường kiên cố kia, trùng kích đi vào đến khi lại gặp một bích chướng kiên cố khác. Tiếp đó vô số tin tức lẫn những thể ngộ pháp tắc nhanh chóng chảy vào cơ thể hắn. Đây cũng là tầng thứ ba của bản nguyên hồng hoang, cần tối thiểu cảnh giới thiên tiên tu sĩ mới có thể tiến vào. Nhạc Vũ có chút thất thần rồi lập tức thanh tỉnh, bắt đầu dùng linh thức khắc họa lạc ấn. Hắn cảm thấy vẽ lên từng nét phù văn đều vô cùng gian nan, liền cắn miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẫy tay đem toàn bộ linh lực phân tử mà vực ngoại yêu ma lưu lại nhét vào trong thần hồn. Sau đó lại dùng bí pháp thôi động thiêu đốt, khiến cảm giác thần hồn tăng lên ba thành, gia tốc quá trình khắc họa phù vấn, dần tạo thành một đường phù văn dài hẹp vô cùng huyền ảo. Cách chương